đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 54, tộc Vampire Kiva phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây là, ở một khu vực âm u, quang cảnh tăm tối đầy đáng sợ. Khắp nơi là đầm lầy cùng những cái cây khô héo úa tạo thành khu rừng chết. Không chỉ vậy, len lỏi từng ngóc ngách là những con mắt màu đỏ lòm trông vô cùng đáng sợ. Và mọi vật được thắp sáng ở mặt trăng lưỡi liềm trên cao. Thân là con gái Kim Anh liền rụt rè sợ hãi theo bản năng tới gần đạt riêng gây thằng này thì tốt hơn một chút. Có thể khắc chế sợ hãi của mình, cái nơi quái quỷ nào vậy? Gây giọng run run sợ hãi nói, gây cảm thấy mình thật khó chịu khi ở đây, không hề có tí gì cảm giác an toàn. Không giống như gây, đạt có truyền thừa của quản ngục ma vương, cho nên trừ sợ chết ra còn lại thì khá là bình thường trong mắt đạt. Khu vực an toàn, mong những người tới trước chờ những người chơi khác đánh bại boss tại khu, sẽ không bị tấn công ở đây. Đến 7 giờ 50 các boss sẽ tự động rút lui và 8 giờ sẽ bắt đầu tiến công hắc ám cung điện. Một khung thông báo hiện lên trước mặt, tận 8 giờ cơ à, lâu thế. Gây ngồi xuống lẩm bẩm, không chỉ mình cậu là người chơi đâu, còn 7 người khác nữa, số lượng sẽ gia tăng sớm thôi. Đạt thì dư giả thời gian, nên lúc nào cũng đánh boss được. Nhưng bài tập về nhà thì sao? Tôi có làm kịp đâu. Kim Anh lo lắng một chút. Mấy bài đó khó khăn gì, tối tôi gửi bài cho cô. Đạt giơ tay đưa dấu ok lên. À, bài tập về nhà nhờ ông rồi. Kim Anh mỉm cười gật đầu ngồi. Đạt lắc đầu, rồi nhìn căn cứ. Đạt cũng đang dùng các phân thân để mà nấu nướng cho các đơn vị của mình. Và bảo họ tiếp tục dùng phương pháp tu luyện vừa làm việc vừa luyện tập. Do Quy Lão Kame sáng lập, điều này giúp Đạt tăng thêm công việc cho binh lính. Lấy ví dụ, những tướng dạng tấn công. Chủ yếu chiến đấu dạng công phá, và phòng thủ không mạnh nên thường phòng thủ họ sẽ khá rảnh rỗi. Thì hãy dùng thời gian đó giúp bọn họ luyện thể, đồng thời tập cho họ một ít kỹ năng, như vung búa làm nông, cũng giúp cho các tướng mạnh hơn. Thậm chí là một ít kỹ năng sinh tồn đề phòng một ít trường hợp bất chắc. Cho nên ắt không thể thiếu, không phải ắt mà là bắt buộc không được thiếu. Các tướng, nữ nô sẽ thay phiên nhau canh gác đêm những khu vực xung quanh cổng rồi tiến hành báo cáo. Còn ai rảnh sẽ được đào tạo trao dồi kỹ năng, thậm chí huấn luyện thêm vừa làm việc. Gây và Kim Anh nhìn Đạt đang quơ tay. Hiển nhiên là biết đang thao tác gì đó, nhưng không biết là cái gì. Ông làm gì vậy Đạt? Kim Anh hỏi, công năng căn cứ cô cũng mở rồi đấy. Nhấp vào sử dụng rồi cô sẽ biết. Căn cứ, Gây và Kim Anh đồng thanh hỏi. Mẹ kiếp lại thêm một thằng chơi game không đọc hướng dẫn sử dụng. Đạt cố gắng kiềm chế bản thân để không đem hai đứa khốn nạn này đánh chết. Rồi thiếu kiên nhẫn giải thích, căn cứ là công năng đặc biệt nhằm phát triển căn cứ quân sự của người chơi có thể xây dựng mỏ để thu thập tài nguyên và bắt đầu xây dựng quân đội NPC trung thành của mình. Thông tin còn lại mời mở hướng dẫn sử dụng ra mà đọc. Và trọng yếu nó chỉ mở khóa ở LV15. Hình như tôi cấp 16 thì phải, để tôi thử xem. Kim Anh nghe vậy lập tức mở ra bảng hệ thống, riêng gây thì tiếp tục ngồi buồn bực vì đẳng cấp anh ta cũng chỉ có 5. Bấm loạn tầm 10 mấy phút, Kim Anh hỏi Đạt hỏi lên hỏi xuống, làm Đạt phiền muộn gần chết. Nhưng Đạt vẫn đủ kiên nhẫn giải thích cho cô ta. Chấm, thật may mắn là vừa bắt đầu cô ta chọn lựa loài người tộc Việt Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ có những công nghệ theo thời đại và quân đội chủ yếu là lính có khả năng đánh du kích rất tốt, mặc dù hiện tại chỉ là mới bắt đầu từ kỳ đồ đá gồm 5 thằng công nhân và một cái nhà làm bằng bùn đất. Để họ thu thập tài nguyên, săn thú lấy lương thực trước tiên. Nhớ để họ ăn, nghỉ ngơi nếu không họ sẽ thì căn cứ game over. Cuối cùng, nhớ luôn luôn điều khiển chỉ định mệnh lệnh tuy không học nhưng mệnh lệnh đơn giản vẫn làm được. Đạt giúp Kim Anh chỉ cô ấy thao tác cho đến 7 giờ 40. Lúc này, ở bản đồ thế giới, phần lớn những con boss khác được lần lượt bị đánh bại và rút lui trở về trong cung điện. Cho nên những người chơi khác ở khắp thế giới đang dần dịch chuyển tới khu an toàn cung điện hắc ám. Ô xin chào mọi người. Sau một hồi 7 đốm sáng xuất hiện. Lập tức hiện hữu từ đốm sáng ra 7 người với diện mạo khác nhau bước tới. Trong đó gồm 2 người tây tóc vàng hoe từ nước châu Âu nào đó là một cặp anh trai em gái. Mỗi người cầm cho mình thanh quyền trượng rất sáng. Hiển nhiên 2 anh em chơi theo lối pháp sư. Một người cầm kiếm Nhật tựa như là truyền nhân của võ sĩ đạo Samurai. Một người Nhật Bản chơi theo lối đấu sĩ dạng kiếm, hay có thể gọi là kiếm sĩ cũng không khác biệt. 2 người da đen, một người cầm rìu, một người cầm búa, dung mạo giống nhau như đúc là 2 anh em ruột đi theo lối đỡ đòn hạng nặng đấu sĩ. Một người nam da vàng, bên hông có một thanh kiếm hình rồng, dựa vào đặc điểm thì người này là người Hoa, rất có thể truyền nhân của một tu sĩ hay võ lâm môn phái nào đó. Cũng là một kiếm sĩ, một mỹ nữ da khá trắng là một mỹ nữ rất đẹp, nhưng dựa vào đặc điểm cơ thể cân đối và ánh mắt sắc bén thì người này là một đặc công của nước Nga. Chủ yếu là mùi của cô ta khá là đặc biệt. Về kỹ năng thì cô ta có thân thủ bất phàm, sau lưng còn mang vài cây súng khá đặc biệt nên theo đặc điểm cô nàng này theo lối chơi xạ thủ. Cuối cùng là một mỹ nữ Hàn Quốc tay cầm một ít đạo cụ y tế và nhiều bình thuốc, theo đặc điểm suy tính thì người này là một bác sĩ không có ký kết hợp đồng với ai cả và chơi theo lối chơi hỗ trợ đồng đội. Còn tên gì thì Đạt chả quan tâm lắm, nhưng hiển nhiên 7 người này sẽ không ai có đầu óc ngu si tứ chi phát triển cả, người được chọn trong nhóm đầu tiên tựa như Đạt sẽ không đơn thuần là mấy tên ngốc, nếu không hệ thống đã để họ làm NPC rồi. Giống như Kim Anh vậy, học tuy không giỏi, nhưng suy luận và đoán ngay Đạt là đe cây ngay từ lúc gặp mặt. Chỉ có điều, không biết chơi game là khuyết điểm quá lớn. Xin chào mọi người, tôi là Kamen Rider Gay. Gay háo hức quơ tay chào. Còn về xung đột ngôn ngữ thì hệ thống có chức năng dịch nên những gì nói ra sẽ được dịch vào các người chơi. Hiển nhiên, chào hỏi rất lịch sự, không ai khùng đến nổi đi phá đám. Mà họ cũng có lịch sự cho riêng mình nên rất lễ phép giới thiệu tự thân. Xin chào, tôi là Musashi Miyamoto, thực thì tôi là hậu duệ của ông ấy. Người Nhật, người này dùng tên giả của tổ tiên mình, liền cứ gọi Musashi rất lễ phép cúi người chào. Tôi là Natalie, cảnh sát nước Nga. Natalie cũng rất thức thời báo ra tên của mình. Tuy nhiên chỉ là nickname, tựa như Musashi và Gay cũng dùng nickname thôi. Chào mọi người, tôi là Song Eun, học sinh cấp 3 bình thường. Song cúi đầu một cách lễ phép. Chào mọi người, tôi là Alexander và đây là em gái tôi Aria, rất hân hạnh được gặp mọi người. Và chúng tôi cũng chỉ là học sinh bình thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em này mỉm cười, chú trọng lễ tiết cười chào. Còn chúng tôi là Marcus và Ano, hai anh em da đen hòa đồng chào hỏi. Tôi là Lý Liên, mong mọi người chỉ giáo. Cuối cùng giới thiệu là anh chàng người Hoa cũng rất lễ phép nói. Tôi là Decay, một Kamen Rider qua đường hết. Đạt hờ hững chào hỏi, Đạt vốn không tin tưởng liền bản năng sẽ lạnh lùng, không nhiều lời thêm. Decay, ác ma giết người đó sao? Natalie vốn là đặc vụ giả trang nên một ít việc đã điều tra thấy thông tin cho là Decay giết người thi hành công vụ, cô ta lập tức liền không thích. Nghe vậy, một số người liền cảnh giác nhìn Đạt vì Đạt có thể nói là giết người không ghê tay. Sau một hồi giới thiệu, cả đám bọn họ cũng không sầu không lo cười nói chuyện một hồi. Thế nhưng mang nặng cảnh giác với Đạt. Và riêng Natalie cô ta dường như đang thu thập tình báo. Nhưng hầu như ai cũng đoán được ý đồ của cô ta cho nên sẽ không lựa chọn đem hết toàn bộ bí mật của mình nói ra. Được rồi mọi người, cho tôi xin được phép nói chuyện. Alexander nhìn những người xung quanh, dùng lịch sự quý phái ngữ khí nói chuyện. Tôi muốn mọi người tổ đội để đảm bảo không có ai đâm lén khi đang tập trung chiến đấu. Có thể sẽ không nhưng tôi muốn ngừa vạn nhất mà thôi. Alexander nói chuyện, hiển nhiên anh ta cũng khá lo lắng cho đứa em gái nhỏ hơn vài tuổi của mình bị đánh lén. Được, tôi sẽ tổ đội với cậu. Đồng ý phương án mà Alexander đưa ra, 6 người cũng kia cũng nhanh chóng chấp nhận lời mời tổ đội. Thấy Đạt, Decay, không có ý định gia nhập tổ đội, Alexander dù hơi buồn phiền nhưng vì sự an toàn người xung quanh nên nhẹ giọng hỏi. Này anh, nếu không phiền, thì, gia nhập tổ đội thì được kinh nghiệm và vàng tôi không cần nhưng tôi cần chiến lợi phẩm mà boss search. Đạt dùng ngữ khí bình thản nói chuyện, Đạt nói ra Alexander cùng những người xung quanh sạm mặt lại. Một số có chút tức giận chỉ trích nói, này, cậu quá tham lam đi, không phải tham lam tôi chỉ cần 3 món đạo cụ như những Kiva Bet, Kivala Bet, Ark Bet, Ray Bet, King Kiva Bet, Queen Kivala Bet, dòng máu. Gen, và trứng thú cưng, còn trang bị thì tôi không hứng thú, mọi người có thể lấy hết. Đạt bình thản đưa ra điều kiện của mình lên tiếng. Cái này khó, Alexander thì với anh ta thì chỉ cần vàng, kinh nghiệm và trang bị cũng đủ dùng, những thứ mà Đạt nói thì anh ta không cần, nhưng người khác thì anh ta không hiểu rõ lắm. Không được, tôi cũng cần những con Kiva Bet đấy. Natalie khó chịu phản đối, cô ấy cũng cần mang những món này về để nghiên cứu và cống hiến cho nước nhà của mình. Vậy thì rất tiếc, chúng tôi sẽ lấy quái theo cách chúng tôi. Đạt liếc nhìn bọn họ, rồi kêu Gay và Kim Anh. Hai người có thể lựa chọn, một là theo họ, hai là theo tôi, xin quyết định. Tôi theo anh Decay, Kim Anh vốn cùng Đạt rất quen nên liền lựa chọn Đạt. Còn Gay thì lại lưỡng lự một hồi. Nhưng bản năng mình là người Việt nên anh ta sẽ chọn theo Decay, ít ra bằng vào bản năng anh ta thấy Decay không xấu. Tôi nghĩ mình nên theo cậu đi, Gay gãi đầu ngượng ngùng nói. Mệt mỏi quá, Alexander lắc đầu thở dài, trong tay quyền trượng nắm càng chặt hơn, hiển nhiên khá lo về thanh danh không được sạch sẽ của Đạt. Nhưng làm sao chúng ta không biết anh ta sẽ không đánh lén? Natalie liền không muốn chiến lợi phẩm mất đi, nên liền dùng từ ngữ kích động những người khác. Ý đồ muốn dồn Đạt vào chỗ chết, vì Đạt là một cái không ổn định nhân tố quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, làm sao chúng tôi tin anh bây giờ? Xung quanh người chơi nhìn Đạt, tin hay không là việc của mấy người, với lại điều kiện không phải tôi cũng nói rõ sao? Đạt rất bình thản nói chuyện nhìn người chơi khác, vì đeo mặt nạ nên không ai biết Đạt suy nghĩ gì. Điều kiện là không có khả năng, Natalie quyết tuyệt nói, cho nên tự mình tổ đội mình đi, tôi sẽ tự lấy thứ tôi cần. Đạt nhàn nhã ngồi xuống, vậy thì làm phiền anh rời khỏi đây. Natalie giơ lên khẩu súng lục trong tay chĩa vào Đạt, đây là một khẩu súng đặc biệt với viên đạn có thể phát nổ rất mạnh, liền xe tăng cũng bắn xuyên nên cô ta liền có tự tin danh chính ngôn luận giết Đạt mà không làm người khác đề cao cảnh giác. Nhưng cô ta lại quên một việc, cô bị ngu à, thử bắn xem. Đây là khu an toàn, ai chủ động phát động công kích sẽ bị bắt rời đấy. Muốn thì cứ bắn xem, ai ao trước biết liền. Đạt cười lạnh dùng kinh thường giọng nói làm Natalie tức giận. Khuôn mặt đẹp của cô ta cũng nhăn nhó lại, khó chịu vô cùng nhìn Đạt nói. Thằng khốn, tao là người chơi, mày không có quyền bắt tao làm gì cả, muốn thì xong chuyện rồi đánh nhau, tao chấp cả cái đất nước ngu. Của mày đấy, Đạt chửi thẳng mặt Natalie, hoàn toàn không xem cô ta là cái đinh gì cả. Natalie thì lại càng tức, nhưng nếu cô ta nổ súng đồng nghĩa là cô ta thất bại, cô ta thực không muốn như vậy nên thành thật thả súng xuống và đi sang một bên. Đợi một lúc giờ đánh boss cũng đã tới. Vì lý do cấp độ đa số người chơi quá thấp nên hệ thống quyết định để người chơi dùng vũ khí cấp cao và một ít bắp tăng chỉ số. Sau khi hoàn thành phó bản, vũ khí cấp cao sẽ được thu hồi. Bắp sẽ hết tác dụng. Hệ thống thông báo, thì trong khu an toàn, hiện ra rất nhiều cây súng và vũ khí cận chiến được làm bằng bạc. Và đạn được làm từ đạn bạc với chỉ số công khá cao đủ dùng để đánh boss, Đạt thì không cần, nhưng Kim Anh với gây tự mình lấy tới một cái và một số hộp đạn bằng bạc cài vào người. Bạc nè, nhìn đẹp quá. Gây nhìn trong tay khẩu súng to được làm từ bạc nguyên chất, nhìn vô cùng trong suốt và đẹp đẽ vô cùng. Nhưng vũ khí này được pha cả thép, nói đúng ra là mithril chứ bạc vốn không đủ cứng để làm thành vũ khí cận chiến. Kim Anh học gây lắp đạn và cách cầm súng một cách nhanh chóng. Còn Đạt thì không quan tâm đến đống vũ khí này, vì Đạt đã có những món xịn hơn rồi. Còn 10 giây nữa đến đánh boss, mong người chơi sẵn sàng. M thanh cứng ngắc của người máy vang lên, làm tất cả người chơi căng cứng lại. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0, bắt đầu chiến đấu, từ xung quanh những ánh mắt màu đỏ vốn dòm ngó cả nhóm đã lâu Kiva Minion. Chúng lập tức liền lao ra nhanh chóng, đông đến mức chỉ dùng từ đông như kiến mới có thể hình dung. Cả hai tổ đội đều đứng ngay khu vực phòng tù cầm súng lên mà xả đạn. Oành, oành, oành, một cách mãnh liệt, mà Đạt thì nhàn nhã cầm lên một cái phi tiêu màu đỏ xoay trong tay vài cái. Rồi hướng về vị trí đông nhất ném ra. Cách chương.